Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vội vàng lôi kéo cô. Vừa nghe đến cô nói phải về nhà thì anh liền khẩn trương, chỉ sợ sẽ không được gặp lại cô nữa. Nắm lấy tay anh, cô nhẹ giọng dỗ dành. Em phải quay về dọn đồ, ngày mai anh qua đón em nha. Đón em ư? Nhất thời anh không phản ứng kịp, mà bốn người còn lại liếc mắt nhìn nhau càng thêm nghi ngờ. Cô muốn ở lại Phong Gia sao? Đúng là ngốc ạ. Ngày mai anh đến nhà đón em, về sau chúng ta sẽ cùng ở một chỗ không xa nhau nữa. Thật sao? Nghe cô nói xong, anh vui mừng khoa chân múa tay, chỉ còn kém là chưa có nhảy dựng lên, kéo tay cô ra sức lắc lắc. Bây giờ anh sẽ lập tức đến nhà đón em. Đồ Vũ đi đến bên cạnh đập vào cái anh một cái nói, cô ấy còn chưa có về đâu. Đáng thương mà buông tay cô ra, anh sờ sờ gáy, oan ức lức nhìn hung thủ một cái rồi chu môi nói, vậy thì Nhung Nhung đừng trở về nữa. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, Kiều Nhung Ngọc chỉ cảm thấy buồn cười, lập tức kéo anh dẫn đầu đi ra cửa. Sau khi đến bên cạnh xe thì liền dừng lại rồi quay đầu nhìn anh. Anh nháy mắt, chỉ kém là chưa vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt đáng yêu giống như chú cún con để mà nhìn cô. Nhìn kỹ xung quanh, đứng trên bậc thềm như vậy, hai người mới không chênh lệch quá nhiều. Hai tay quẳng qua cổ anh, cô tươi cười nói, em phải về dọn đồ, ngày mai anh đến sớm đón em là được rồi. Hai tay anh vô cùng tự nhiên ôm lấy eo cô, vốn đang rất vui vẻ vì mình có thể ôm cô, nhưng nghe cô nói muốn về nhà thì lập tức mất hứng, thở phì phì, bĩu môi nói, không cho phép em về. Hôn môi anh một cái, tuy rằng cô rất thích anh quấn lấy mình, nhưng cô cũng không định để anh tùy hứng, cô cũng có sự kiên trì của cô. Vậy thì ngày mai không cho phép anh đến đón em đây cũng sẽ chẳng dễ đến đây nữa. Vừa nghe cô nói vậy thì anh lập tức lo sợ, hai tay đặt trên eo cô dùng sức ôm chặt cô vào trong lòng. Không muốn. Cô mỉm cười nói, vậy thì ngày mai anh đến đón em nha. Được rồi. Câu trả lời của anh rất tủi thân, nước mắt đã đào quanh hốc mắt. Rất là ngoan. Cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu anh tỏ ý khen thưởng. Buông cô ra chỉ chỉ môi mình, khuôn mặt của anh đỏ bừng. Nhìn hành động của anh, cô liền nở nụ cười. Cái tên này cũng chẳng ngốc lắm đâu, lại còn biết phải thưởng nữa. Cô cũng thuận theo yêu cầu của anh. Sau khi ấn xuống môi anh một nụ hôn, liền buông anh ra chuẩn bị bước vào xe. Năm người Phong Gia nhìn thấy một màn như vậy, đều cảm thấy rất là an tâm. Đặc biệt là bốn người kia. Tại thời khắc này, bọn họ nguyện ý tin tưởng cô là thật lòng. Phong Vũ Vọng tựa vào cửa xe lưu luyến không rời cất tiếng. Nhung Nhung à, ngày mai anh sẽ đến đón em từ rất sớm. Em phải ở chung một chỗ với anh. Được, cô vỗ nhẹ tay anh nói. Em sẽ ở nhà chờ anh qua đón. Hôm nay anh phải ngoan ngoãn đó nha. Ừ. Anh ra sức gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ rất rất ngoan. Vậy thì ngày mai gặp lại. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, cô liền bảo tài xế lái xe rời đi. Anh vẫn cứ mãi vẫy tay đuổi theo xe, cho đến khi không nhìn thấy xe nữa mới dừng lại. Vũ Vọng à? Mạnh Chết đi đến bên cạnh, vỗ vai anh ý bảo anh đi vào trong nhà. Anh rất vui mừng khoa tay múa chân chạy lướt qua mọi người, vừa chạy vừa cất tiếng la. Mau mau đi ngủ, ngày mai còn phải đi đón Nhung Nhung nữa. Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần một giấc ngủ khi tỉnh lại thì sẽ là ngày mai. Vũ Vọng à, bây giờ chỉ là mới 3 giờ chiều mà thôi. Đỗ Vũ Vọng nghe thấy tiếng hét của anh thì đang định đưa tay ngăn cản, đã bị anh chạy lên phòng mất rồi. Những người khác vừa cười vừa lắc đầu trước sự đáng yêu của anh. Cứ để nó đi đi, nó vui là được rồi. Phong Lâm Sinh cười nói, đã rất lâu rồi mới nhìn thấy con trai mình vui vẻ như vậy. Đừng có để nó nửa đêm thức dậy, rồi bảo chúng ta đưa nó đi đón người là được. Đây mới chính là vấn đề mà Đỗ Vũ lo lắng. Bạch Giật Phong nghe xong sờ cằm nghĩ ngợi, điều đó rất có thể xảy ra đó. Vậy thì hiện tại chúng ta có phải cũng nên đi ngủ hay không chứ? Như thế thì bọn họ mới có tinh thần, miễn cho lúc đó bọn họ mắt đỏ rực đứng trước cửa cười kiều ra, làm cho người khác kinh sợ. Nhậm Ngã Hành trừng mắt nhìn anh một cái, còn Mạnh Chết chỉ cảm thấy anh đã suy nghĩ quá nhiều. Đâu cần phải phô trương đến thế chứ. Anh lo lắng là vấn đề khác. Chà, chà cảm thấy vị tiểu thư kiều gia kia sẽ đối tốt với nó sao? Liếc bọn họ một cái, ý bảo cùng vào thư phòng. Vẫn là nên nói rõ chuyện, Nhung Ngọc một chút, để tránh cho về sau có hiểu lầm sẽ là không tốt. Ba người ngồi ở trên xe, đặc biệt là vợ chồng Kiều Nguyên Sinh đầy một đống nghi vấn muốn hỏi. Bảo bối à, con thật sự là muốn gả cho Phong Vũ Phẩm sao? Tuy hiện tại, Kiều Nguyên Sinh không cần lo lắng công ty. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net